Hắc ám Tây Du hồi thứ 31, giao thủ bát thần viêm. Tô Ngộ Không nhất thời còn chưa kịp hiểu, kẻ này vừa rồi đối với mình còn cười nói hào sảng, lại đột nhiên ra tay công kích, nhưng thế công hung hiểm, đã chẳng kịp nghĩ nhiều. Một đạo hỏa quang đột ngột cháy lên, thân ảnh Mỹ Hậu Vương thoáng chốc đã biến mất. Thời khắc xuất hiện trở lại đã phiêu phù ở giữa không trung. Vừa rồi, chỉ bằng một đạo thủy tiện bé nhỏ, có thể đem đế cấp trung vị tuyết sắc bạo ngưu, đóng băng luôn sinh mệnh. Dòng nước này, uy lực chẳng thể nghĩ bàn. Tô Ngộ Không đối với nhục thân vừa cường hóa, đương nhiên là rất có lòng tin. Thế nhưng, vẫn còn thời gian tránh thoát, thì cũng không nên mạo hiểm. Hay lắm, thân thủ quả nhiên ảo diệu, nhưng không biết pháp kỹ có được như vậy chăng. Nói xong, hữu thủ nắm chặt giữa hư không, một đạo thủy lưu xanh thẳm hiển hiện trên tay. Chưa đến nửa thời thần, thì đã biến thành hình dáng một thành phương thiên họa kích. Thêm một cái vùng tay, tức thì hiện rõ, một thanh băng kích màu xanh thẳm. Nghe nói, định hải thần châm trong tay ngươi, một khi xuất thủ không gì không phá được. Vậy hôm nay, hãy cùng ta thử qua, băng lam lưu quang kích này. Vừa dứt lời, bát thần viêm dưới chân phát lực, băng xương vỡ tan, lún xuống vài thước, cả người như hỏa tiễn vọt thẳng lên, trong tay băng kích hàn quang lóe lên nhiếp người. Khí tức sắc bén tựa hồ muốn đem cả không khí mà chém ra từng mảng. Mỹ Hậu Vương không hề sợ hãi, trong mắt chiến ý dâng cao. Ha ha, hảo binh khí, lão tôn ta còn đang lo chốn lạnh lẽo Tịch Liêu này sẽ không có đối thủ. Tiếp côn. Hai đạo kim quang ầm vang va vào nhau dữ dội, một vòng pháp lực gợn sóng lan tỏa ra hai bên. Khi băng tuyết tan đi, nhìn lại hai người, chỉ thấy băng lam lưu quang kích của bát thần viêm làm sắc quang màng đại thịnh, mũi kích phía trước cán kích phía sau hung hăng đâm vào kim cô bổng đang chắn ngang người Tô Ngộ Không. Đúng lúc này, phía sau bát thần viêm bỗng nhiên phiêu khởi hai cỗ lam sắc vũ khí. Luồng lam khí này cấp tốc hóa thành hình dạng một đôi cánh như có như không. Chỉ một cơn gió nhẹ thổi qua, lam vụ tiêu tán, phía sau bát thần viêm đã xuất hiện đôi cánh bằng băng tuyết. Chỉ vừa chớp mắt, đôi cánh đã xuất hiện vỗ luồn mấy cái. Đáng lẽ thế lực đang ngang nhau thoáng chốc đã sinh biến. Đang tận sức ngăn trở trùng kích của bát thần viêm, Tô Ngộ Không bất ngờ cảm giác thấy mình như bị một cái đầu quyền to lớn hùng hằng đánh vào chính diện. Mà bát thần viêm thừa dịp cỗ thần lực này lại dùng mũi kích cứ thế mà đẩy thẳng tới, làm Tô Ngộ Không phải trông đỡ trượt dài trên băng tuyết. Lực đạo này đột nhiên đã tăng lên gấp 3 lần so với vừa rồi. Tô Ngộ Không mắt thấy không tốt, hai chân lập tức lăng không, dưới chân thình lình xuất hiện một đôi kim luân đang cháy hừng hực. Chính là pháp bảo đã thành danh của Na Cha Phong Hỏa Luân. Có thêm thần khí gia trì, Tô Ngộ Không một tay giữ lấy kim cô bổng, một tay chụp lấy ngạnh kích, tức tốc xoay tròn. Từ phía xa mà nhìn vào, tưởng chừng như có hai cơn lốc, một là một hồng đang giao nhau. Lần này đến lượt Tô Ngộ Không đã chiếm thượng phong, bát thần viêm là dựa vào đôi cánh sau lưng mà phát lực. Thế nhưng khi đã xoay tròn, thì đôi cánh cơ hồ không còn tác dụng, mà phong hỏa luân của Na Cha lại khác biệt. Hai cái kim luân phát hỏa quang đại, ngùn ngụt bốc lên. Trong nháy mắt, liền đem bát thần viêm húc mạnh về phía sau. Chỉ thêm một khắc, nghe oanh một tiếng thật lớn, Tô Ngộ Không lộn nhào mấy cái lùi người lại. Trước mắt vậy mà đã xuất hiện một cái hố to, còn không thấy đáy. Đúng là Tô Ngộ Không nhờ thêm lực lượng của phong hỏa luân gia trì, không những đẩy lùi bát thần viêm trên mặt băng, mà còn nhấn chìm địch nhân xuống lòng đất, không biết là bao xa. Mau ra đây đi, ta biết đòn vừa rồi không thể làm ngươi thụ thương. Lời vừa nói xong, đã nhìn thấy một đạo lam sắc lưu quang từ trong động sâu lóe ra, phiêu nhiên ở giữa rơi trên mặt đất. Hay lắm, không nghĩ tới ngươi còn có món pháp bảo này, chẳng trách lại có được tốc độ như vậy, nếu không có nó, ngươi cũng chẳng có gì đáng sợ. Vừa nói xong, bát thần viêm xuôi hai tay hét lớn một tiếng, băng cực cổ khải. Theo tiếng quát, bắt đầu từ chỗ tay phải một vệt sáng xanh, hiển hiện tức tốc lan tràn. Chỉ sau một nhịp thở, trên thần bát thần viêm xuất hiện một bộ giáp màu xanh lam, uy phong lẫm lẫm. Hai vai khải giáp mang hình dáng hai ngọn lửa, khôi giáp trên ngực là một bộ huyền vũ, sinh động như thật. Đằng sau là đồng dạng áo choàng màu xanh đậm, có theo rất nhiều lam sắc hỏa diễm. Bộ khải giáp này chính là năm đó lúc thủy thần cộng công cùng hỏa thần Trúc Dung đại chiến, huyết dịch của hai vị đại vu, đồng thời bị một khối kỳ tạch hấp thu. Về sau thủy tộc ta hao phí cả trăm năm đại năng mới luyện thành bộ khải giáp này, đẳng cấp hạ vị thánh nhân cũng không có cách nào làm nó tổn thương. Giới thiệu xong khải giáp của mình, bát thần viêm nhìn qua Tô Ngộ Không, lại nói, ngươi cũng mặc khải giáp của mình vào đi, nếu như để người khác biết sẽ cho rằng ta không tôn trọng đối thủ. Ha ha ha, khải giáp ư, lão tôn không cần đến những thứ phiền phức này, muốn chiến liền chiến, từ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy. Tô Ngộ Không tâm lý từ đầu vẫn còn tức giận, đầu tiên là không phân tốt xấu thì vội vàng xuất thủ công kích hắn, rồi lại tự làm ra một bộ áo giáp thật khó coi, mà tự hồ cảm thấy hắn vừa chiến còn vừa coi khinh mình. Điều này khiến yêu hầu không thể không nổi điên. Bởi vậy lần này Mỹ Hầu Vương liền ra tay trước, dưới chân vận thần lực, thân thể hơi rung động, hữu thủ vòng ra sau, cầm ngược lấy kim cô bổng. Chỉ một đạo uy áp cùng khí thế, vậy mà bức ép đến độ mặt đất đều rạn nứt. Dốc hết toàn lực, thời khắc này Tô Ngộ Không chẳng cần đến đạo thuật hay pháp bảo, tất cả đều là dựa vào yêu lực cường hãn của bản thân. Đối mặt với Tô Ngộ Không nén giận nhất kích, Bát Thần Viêm cho dù là triệu hồi ra băng cực cổ khải, thế nhưng cũng là không muốn cùng một côn này ngạnh kháng. Với đẳng cấp của bọn họ, chỉ với một ánh nhìn có thể nhận ra công kích phía đối diện có bao nhiêu cân lượng. Đôi cánh sau lưng Bát Thần Viêm đột nhiên kích động, chỉ một lần vỗ đã bay ngược mà đi. Thế nhưng Tô Ngộ Không đắc thế không tha người, nhất côn đánh tới vừa nhanh vừa hung ác dị thường. Bát Thần Viêm đang bay đi bỗng phát hiện sau lưng thần phong ào ạt, chỉ thấy nhất côn liên tiếp đánh tới, không có cách nào hoàn thủ, chỉ biết tận lực né tránh. Mà mỗi lần kim cô bổng đánh hụt vào khoảng không, chỗ này liền xuất hiện một lỗ đen. Hiển nhiên đây là bởi vì thân côn ẩn chứa một đạo lực quá mức cường đại, liền đem không gian đánh tan thành hư vô. Tuy là hố đen không lớn, nhưng cũng đã nói lên nhất kích này của Tô Ngộ Không là khủng bố đến độ nào. Cả không gian còn liền không chịu nổi, vậy nếu như đánh vào trên thân thể người, hậu quả chỉ sợ sẽ không thể nghĩ tới. Mà nếu chậm một châm này đánh vào thượng đỉnh băng sơn, bất luận là ngọn núi này có to lớn đến độ nào, đều sẽ trong nháy mắt biến thành bột mịn, tuyệt nhiên không có ngoại lệ. Thời gian dần trôi qua, Bát Thần Viêm cũng phát hiện bản thân cũng né tránh càng lúc càng khó khăn, nhiều lần chỉ kém một chút đã bị đập trúng. Bỗng nhiên Bát Thần Viêm đã hiểu rõ, bởi chính mình đã phạm phải một sai lầm chí mạng. Hiệp lộ tường phùng dũng giả thắng, chỉ mới bắt đầu hắn đã bị khí thế của Tô Ngộ Không chấn áp, tâm lý đã sinh ra một chút sợ hãi. Bởi vậy Hầu Vương mới vung đến một côn đã không dám hiên ngang đón đỡ, mà lựa chọn thoái lui, tức là đã bị mất đi tiền cơ. Một kẻ khi bị khí thế của kẻ khác chấn nhiếp thì khoảng cách tiến đến thất bại ắt không xa. Nghĩ tới đây, Bát Thần Viêm kinh hãi, toát ra một thân mồ hôi lạnh. Sau một khắc, Bát Thần Viêm từ trong miệng gầm lên một tia giận dữ. Băng cực cổ khải đỉnh cấp phòng ngự, đang yếu thế vậy mà Bát Thần Viêm không tiếp tục né tránh, cứ thế lấy thân ngang nhiên mà chịu lấy nhất côn từ Thạch Hầu. Chỉ là khóe miệng đã thổ huyết, mà trên cầu vai của băng cực cổ khải cũng vỡ ra một khe hở. Đau lòng nhìn qua vết rách, Bát Thần Viêm gắng gượng cưỡng lại một ngụm nghịch huyết trong miệng, hét lớn: Lục Thần Bát Thức, thức thứ nhất, cực băng ngừng lôi sát. Sau một khắc, Bát Thần Viêm hai tay giơ cao, sau đó đột nhiên hạ lạc. Trong nháy mắt, vô số đạo làm quang cự lôi đánh xuống. Từ bên ngoài mà nhìn kỹ vào, cái vừa phóng xuống tựa hồ cũng không phải là lôi điện, mà chính là lôi sét hình dáng băng trụ, giống như mưa rơi hạ lạc, mà bất cứ sinh vật nào đụng phải băng lôi này, bất luận là cái gì cũng bị đánh tan thành hư vô. Chỉ sau ba hơi thở dốc, lôi vũ đã ngừng lại, nhìn trước mắt khắp nơi đều là lỗ thủng đen nhánh, không biết sâu đến độ nào. Thế nhưng thời khắc ánh mắt của Bát Thần Viêm dừng lại trước một nhân ảnh cách đó không xa, thầm tầm kinh hãi đến muốn tuyệt. Bởi vì trước mắt chính là Tô Ngộ Không, lôi vũ khủng khiếp đến như vậy mà lông tóc cũng không tổn hao gì. Điều này thật không thể nào, xem như yêu hầu có sức chịu đựng cường hãn đến đâu, nhưng đến độ lông tóc còn chẳng tổn hao gì. Cái này cũng quá bất khả tư nghị, hắn làm sao có thể. Bát Thần Viêm nhìn lấy Tô Ngộ Không, tâm lý rung động thật lâu không thôi. Bất quá, tình thế này không khiến cho Bát Thần Viêm lùi bước, mà chính là lại phát động một lần công kích mạnh hơn. Lục Thần Bát Thức, thức thứ ba, hủ độc thực thủy sát. Bát Thần Viêm từng nghe đến uy danh của Tô Ngộ Không, là một kẻ bên ngoài cường đại nhất. Nếu như hắn lại không xuất toàn lực, chỉ sợ thất bại, rất có thể là chính mình. Bởi vậy, hắn miễn cưỡng bỏ qua thức thứ hai, trực tiếp xử ra thức thứ ba. Cái mà thức thứ ba này dựa vào không phải là năng lực đóng băng cường đại cùng lực công kích, mà chính là dựa vào đạo thủy tiêu sinh lực. Tục ngữ nói, đá tích thủy xuyên. Bình thường, dòng nước có thể đem giọt xuyên thạch đầu, huống chi đây lại là tịch duyệt từ thủy. Chỉ chớp mắt, bốn phía xung quanh Bát Thần Viêm hiện ra vô số hạt mưa. Những hạt mưa này đen như mực, vừa nhìn đã biết bên trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Hai tay Bát Thần Viêm như hồ điệp xuyên hoa, cấp tốc chỉ vào. Theo mỗi lần ngón tay hắn chỉ đến thì có một giọt nước mưa hướng về phía Tô Ngộ Không mà bắn tới. Chỉ trong vài nhịp thở, những giọt nước trôi nổi quanh Bát Thần Viêm đều lần lượt bắn ra. Còn về phần Tô Ngộ Không phía đối diện, nhìn qua đầy trời hạt mưa, toàn thân ngưng trọng, không dám khinh thường. Tay phải chấn động siết chặt kim cô bổng, chỉ thấy một đầu định hải châm tựa hồ sáng lên một ánh lửa, liền đó đầy trời hạt mưa đã ập đến. Hai mắt Mỹ Hảo Vương kim quang đại thịnh, sau đó liền vung vẩy kim cô bổng trong tay với tốc độ thật khó tin. Kim quang bao kín thân mình, ngay cả ánh sáng còn khó lọt chứ đừng nói là hạt mưa. Mỗi lần vung lên là đập trúng một giọt nước, liền đó giọt nước này cũng đồng thời biến mất. Chỉ sau 5 nhịp hô hấp, quanh thân thạch hầu đã trống không, ngọn hỏa diễm trên đỉnh đầu kim cô bổng cũng dập tắt. Bên phía đối diện, Bát Thần Viêm muốn lộn ngược trong mắt, gắt gao nhìn lấy Tô Ngộ Không. Lục thần bát thức, thức thứ 5, cực hỏa xích viêm sát. Tô Ngộ Không đã đụng độ với thủy tộc thủ lĩnh Bát Thần Viêm sau một hồi giao chiến đúng thế, dường như Bát Thần Viêm đã muốn đem trận chiến này đến tử cục. Hồi kết của lần giao phong này sẽ đi đến đâu? Xin mời quý vị và các bạn nhấn nút đăng ký để tiếp tục theo dõi hồi thứ 32, Lục Thần Bát Thức. Để biết thêm thông tin chi tiết về lai lịch bản cổ đại thần Na Trà Tam Thái Tử Nhị Lang Thần, xin mời quý vị và các bạn theo dõi video được dán link tại phần mô tả. Đừng quên chia sẻ cho bạn bè và người thân nếu cảm thấy thú vị. Xin chào và hẹn gặp lại.